Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Tam Thiên Trọng Thủy. Canh thứ hai, người này mặt hẹp dài, da thịt trắng loáng như ngọc, xinh anh tuấn đẹp trai, hai cái con người thế giới, màu lam đen mây khói lượn lờ, rất có vài phần huyền diệu khó hiểu khí tượng. Ánh mắt dường như lạnh lẽo ánh kiếm một dạng, hướng phía trước phóng tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giết người bình thường. Mà trên người hắn, tản mát ra pháp lực khí tức, so với Long Cẩm Y, mạnh hơn quá nhiều. Hai người bị hắn xem tâm thần một hãi, hai mặt nhìn nhau một mắt, còn muốn nhắm mắt nói, lão tổ, bên ngoài có cái tu sĩ ở oanh núi. Tựa hồ là nhân tổ cấp bậc, làm sao có khả năng? Thanh niên áo bào đen nghe vậy, lập tức liền là quát lạnh, vẫn như cũ là ông lão kia âm thanh, cùng tướng mạo hình thành cực quái dị so sánh. Lại nói, ta tiên thần chi thân, vẫn canh giữ ở chỗ lối đi, tuyệt đối không thể có nhân tổ giết đi vào. Hai người nghe vậy, không dám nói ngữ, thanh niên áo bào đen kia thần thức. Giờ khắc này cũng là quét đi ra ngoài. Người đâu? Càn Sâm bọn họ người đâu? Nhân gia đánh tới cửa rồi. Bọn họ còn ở tu luyện sao? Một đám đồ hỗn trướng. Thanh niên áo bào đen lại hỏi. Khủng bố nộ uy. Không hề có một tiếng động phóng thích. Ép phía trước hai cái tiểu tu. Là eo đồ không thẳng lên được. Hai người càng thêm không dám nói ngữ. Chờ đến thần thức dò ra đi, xem đến cảnh tượng bên ngoài thời điểm, thanh niên áo bào đen rốt cục triệt để choáng váng. Ngoạc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh niên áo bào đen trong mắt, hung quang cùng sát cơ, còn có vẻ nghi hoặc, bắt đầu đồng thời lóe, ầm ầm ầm tiếng công kích, vẫn còn tiếp tục, hai cái kia tiểu tu cái chán. Đã lạnh mồ hôi như mưa hạ xuống đến, mà trong núi những sương mù kia phong tỏa chi địa bên trong. Vẫn như cũ không gặp người tu sĩ nào đi ra. Xoạt xoạt xoạt ầm ầm ầm thanh niên áo bào đen kia bắt đầu bùng lên đi ra ngoài. Đi tới những sương mù kia phong tỏa chi địa bên trong. Chính là cuồng bá không gì sánh được một quyền đánh ra ngoài. Người khác đều đánh tới cửa rồi. Các người còn ở bên trong ngủ ngon sao? Tiếng rít gào, cuồn cuộn truyền vang, nhưng không người đáp lại hắn. Càng không có tu sĩ đi ra, thanh niên áo bào đen rốt cục cảm giác được không ổn. Một khuôn mặt gấp biến lên, ánh mắt lấp lánh mấy lần, rốt cục hướng ngoài núi lao đi. Bạch, ra sương mù đến, đi vào trên không, phía bên kia. Long Cẩm Y cũng nhanh chóng thu tay lại, nhìn chăm chú đối phương, ngắn ngủi đối lập, ngươi là ai? Thanh niên áo bào đen lạnh lùng quát hỏi, ánh mắt sắc bén đến dường như muốn xuyên thủng đối phương linh hồn. Theo lý tới nói, Long Cẩm Y năm đó tiến cái này tiểu không gian đến thời điểm, khẳng định là bị đối phương tiên thần chi thân từng thấy. Nhưng một mực, Long Cẩm Y hiện tại là hóa hỏa chi thân, chỉ lộ ra hai con mắt đến, trừ phi hoàn nguyên vì thân máu thịt, bằng không căn bản không biết hắn là ai. Bạch, Long Cẩm Y không nói hai lời, chính là bùng lên đánh tới, không có cái gì có thể nói, làm thần thần bí bí một ít, trái lại càng làm đối phương nghi thần nghi quỷ, siêu siêu đầy trời quỷ dị phủ giặc ánh kiếm bay khiếu. Cách hư không, vết nứt ngang dọc, buồn cười, người mới lên cấp nhân tổ mới mấy năm, thủ đoạn như vậy, đã nghĩ giết ta sao? Thanh niên áo bào đen quát lạnh một tiếng, giơ cánh tay oanh quyền, người này là cái thủy tu, dung hợp càng là không biết cái gì quỷ dị hắc thủy. Nắm đấm nổ ra sau, bỗng dưng nhấc lên một mảnh đen sẫm hải dương, lật lên sóng lớn. Phủi hướng về Long Cẩm Y, ầm ầm ầm tiếng va chạm, mãnh liệt lên, đầy trời nổ tung sóng khí, bao phủ hướng về trong bốn phương tám hướng, thiên địa chớp mắt biến đen kịt lại, mà những sóng khí này nát tan sau, lại là ngưng quyền, ngưng trường, ngưng đao, ngưng kiếm, thiên biến vạn hóa đồng thời giết tới. Ạch, chỉ chốc lát sau, liền nghe có tiếng rên vang lên, phảng phất Long Cẩm Y ở trong thời gian rất ngắn, liền ăn cái thiệt thòi. Tiểu tử, nếu ngươi chịu thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lão phu còn có thể thưởng ngươi một con đường sống, nếu không, lập giết không tha. Thanh niên áo bào đen ngạo khí đạo, cái kia cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Long Cẩm Y hừ lạnh một tiếng, hô tiếng gió hét một tiếng, hỏa diễm ở trong hư không nhảy lên bình thường, chính là trốn hướng trong phương xa. Thanh niên áo bào đen thấy thế, tự nhiên là đuổi theo, cũng không có hoài nghi còn có cái thứ hai nhân tổ tu sĩ, mà coi như Long Cẩm Y tiên thần chi thân giết tới trong này, cũng đừng quên hắn cũng có tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm, một đường truy đuổi, một đường nổ tung, một đường đất trời rung chuyển, hư không xé rách. Hắc bào thanh niên này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cũng may Long Cẩm Y chỉ là chạy trốn, không có cứng chiến, không dùng tiểu tử. Thế giới này, không người nghĩ lớn như vậy, liền sâu dưới lòng đất đều không có địa phế âm khí tầng. Nếu ngươi trốn ở những mồ mả kia bên trong không ra, còn có thể nhiều sống tạm một quãng thời gian. Nếu đi ra, liền chỉ có một con đường chết. Thanh niên áo bào đen một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay vậy hào hùng. Long Cẩm Y không nói lời nào. Hắn chuyện cần làm, không chỉ là đem đối phương câu rời núi, hơn nữa còn muốn đem đối phương tiên thần chi thân câu đi ra. Đã như thế, nhất định phải cho đối phương áp lực, chí ít làm cho đối phương cảm giác được, bằng bản tôn một người, giết không được chính mình. Trốn, tiếp tục trốn, tiếp tục hướng về phương xa đi. Thanh niên áo bào đen đương nhiên là đuổi theo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cũng không làm gì được Long Cẩm Y, sắc mặt không khỏi có chút đen. Ầm ầm ầm, trong sáng dưới bầu trời, nổ tung từng đóa to lớn màu đen bọt nước đến, phảng phất mấy vạn dặm đi, mang theo quỷ dị công kích ý vị. Long Cẩm Y vận khí tựa hồ không sai, từ đầu đến cuối không có bị thần thông của đối phương cuốn trúng. Bức thanh niên áo bào đen kia không ngừng biến hóa ra thần thông mới đến, một môn càng hơn một môn lợi hại. Thời khắc này, Long Cẩm Y một cước bước ra, rốt cục lọt vào trong đó một bọt nước trong phạm vi. Sau một khắc, chính là màu đen bọt nước lăn lộn thành cầu một dạng, bao vây lại đây. Ầm ầm ầm, trường kiếm bận bịu oanh, lại muốn lóe bỏ chạy, tiến vào ta Tam Thiên Trọng Thủy thế giới. Ngươi còn muốn chạy sao? Tiếng rít gào lập tức liền lên. Hắc bào thanh niên này dung hợp cấp 9 thủy linh vật, bị chính hắn xưng là Tam Thiên Trọng Thủy, có cực cường xa vào luân hãm hiệu dụng. Nếu bám thân sau, sẽ cảm giác thân thể nặng vô cùng, tốc độ giảm nhiều. Thủ đoạn này, Long Cẩm Y trước đã cảm thụ quá, nhưng hiện tại, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thật nặng, Long Cẩm Y hút ngụm khí lạnh, nói một câu, chỉ cảm thấy trong bốn phương tám hướng, phảng phất đều có sức mạnh, đè ép hướng mình bình thường, hô không dám khinh thường, tuyệt địa phong yên hỏa càng thêm điên cuồng bốc cháy lên. Trong ngũ hành, nước nhất khắc hỏa, nhưng này hỏa nếu là thiêu đủ vượng, cũng là có thể đem nước đốt thành khí, đốt thành hư vô lên. Xì xì, tảng lớn sương mù màu trắng rất nhanh sinh ra, nhưng dù vậy, phía trước vẫn như cũ là dày đặc hắc thủy thế giới, không gặp một điểm sáng sủa sắc trời, y nguyên là vô pháp chạy trốn mở ra. Ầm ầm ầm, đen trong nước càng có đen sẫm quyền bàn tay ảnh đột kích, cửa cửa uy lực cường tuyệt. Long Cẩm Y tuy rằng hóa hỏa, vẫn bị oanh bị thương liên tục. Bạch, thời khắc này, tiên thần chi thân cuối cùng từ đỉnh đầu trong lòng xông ra. Song song nghênh chiến, lấy một địch hai, lão phu lại có gì sợ? Hắc thủy trong chỗ sâu, truyền đến thanh niên áo bào đen ngạo khí âm thanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?